Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 445, tao là mẹ mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Tống Khả Ninh đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống chỉ với những bộ quần áo vô giá trị. Cầm vali nhìn cánh cửa đang dần đóng lại sau lưng, Tống Khả Ninh không kìm được nước mắt. Cô ta đột nhiên phát hiện bây giờ mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống. Thà rằng lúc trước khi biết sự thật, cô ta chủ động rời khỏi nhà họ Tống cho rồi. Nếu cô ta tự ý rời khỏi nhà họ Tống, lúc đó bố mẹ cô ta vẫn còn tình cảm với cô ta. Nói không chừng để bù đắp cho cô ta, họ sẽ đứng tên cho cô ta một hoặc hai bất động sản và cửa hàng. Đồng thời cho cô ta một ít tiền mặt và đồ trang sức. Cô ta không tham lam, cũng không cần quá nhiều tiền. Chỉ cần một hai bất động sản và cửa hàng là đủ để cô ta yên ổn cả đời. Nhưng hiện tại, cô ta vừa tròn 18 tuổi. Không có bất động sản nào đứng tên. Cũng không có nhiều tiền mặt. Đồ trang sức có giá trị duy nhất của cô ta đã bị mẹ cô ta giữ lại. Sau này cô ta sẽ sống như thế nào? Tất cả điều này là do Thư Mộng Lan gây ra. Nếu không phải do Thư Mộng Lan tìm cô ta, hiện tại cô ta vẫn sẽ ở trong nhà họ Tống yên ổn. Ăn ngon mặc đẹp, tuổi già không lo. Chính Thư Mộng Lan là người đã phá hỏng mọi thứ của cô ta. Càng nghĩ càng hận, cô ta không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho Thư Mộng Lan. Bà đang ở đâu? Tôi muốn gặp bà. Thư Mộng Lan cũng rất muốn gặp cô ta. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì. Bà ta đặc biệt muốn biết tình hình hiện tại của nhà họ Tống là như thế nào. Bà ta muốn biết liệu bà Tống có đau khổ như bà ta không? Chỉ cần bà Tống không thể không thuận theo mà nuôi dưỡng con gái của bà ta dù đã biết sự thật. Trong lòng bà ta lập tức cảm thấy hả giận. Bà ta nói cho Tống Khả Ninh một địa chỉ. Đó là một trang viên ở ngoại ô. Tống Khả Ninh càng tức giận hơn khi nhìn thấy địa chỉ. Cô ta bị nhà Tống đuổi ra khỏi nhà vì Thư Mộng Lan. Nhưng Thư Mộng Lan, người đã hứa với cô ta sẽ rời Dạ Đô, lại lặng lẽ chuyển đến một trang viên ở ngoại ô Dạ Đô. Bà ta thực sự muốn rời đi ư? Nhất định là bà ta lừa cô ta rồi. Cô ta xách hành lý và bắt taxi đến địa chỉ mà Thư Mộng Lan đề cập. Sau khi nhìn thấy Thư Mộng Lan, cô ta đã chút nỗi uất ức đang nín nhịn trong lòng. Ném những thứ trong tay vào người Thư Mộng Lan và hét vào mặt Thư Mộng Lan. Bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống. Bà có hài lòng chưa? Tại sao bà muốn hại tôi? Nếu không phải là bà, tôi vẫn đang yên ổn ở bên cạnh bố mẹ. Nếu bà đã vứt bỏ tôi khi tôi vừa sinh ra, tại sao bà còn đi tìm tôi? Bà chướng mắt tôi đúng không? Đồ trên tay đập vào mặt Thư Mộng Lan khiến đầu và mặt bà ta đau đớn. Mặc dù Thư Mộng Lan sống trong trang viên của nhà họ Quách ở ngoại ô, nhưng mấy ngày nay bà ta sống không được tốt. Bà ta bực bội, lo lắng, không hài lòng và không cam lòng. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực quấn lấy bà ta. Ngày nào bà ta cũng mượn rượu giải sầu. Đồ đập lên mặt bà ta. Bà ta đột nhiên bộc phát, lao tới tát mạnh Tống Khả Ninh một bạt tai. Thái độ của mày kiểu gì thế? Tao là mẹ mày. Sao mày dám đối xử với tao như vậy? Tống Khả Ninh choáng váng trước cái tát đó. Lúc trước khi cô ta không biết sự thật, cô ta là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Tống. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai động đến một ngón tay của cô ta. Cô ta sững sờ một lúc rồi cũng bạo phát, lao tới hất Thư Mộng Lan xuống đất. Cô ta cưỡi lên người Thư Mộng Lan, dùng một tay bóp cổ Thư Mộng Lan. Dùng tay kia tát Thư Mộng Lan một cách hung tàn. Bà đánh tôi. Bà có tư cách gì để đánh tôi? Lúc mới sinh ra tôi đã bị bà vứt bỏ. Bà chưa bao giờ nuôi tôi một ngày nào. Bà dựa vào đâu mà đánh tôi? Nếu không phải tại bà thì tôi vẫn ở với bố mẹ tôi. Đi theo họ, không phải nghĩ ngợi gì. Họ sẽ cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sau này tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông tốt. Giúp chồng dạy con. Là bà chủ một nhà, cả đời không lo lắng gì, nhưng tất cả những điều này đã bị bà hủy hoại. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã mất, cô ta cảm thấy đau nhói. Dùng hai tay bóp cổ Thư Mộng Lan, tàn nhẫn đập gáy Thư Mộng Lan xuống nền gạch lạnh giá. Thư Mộng Lan bị đập đến choáng váng, dùng hết sức bú sữa mới dẫy ra được. Bà ta chống trả, đè Tống Khả Ninh xuống đất và đập vào đầu cô ta. Mày dám đánh tao? Tao là mẹ mày. Nếu mày đánh tao, mày sẽ bị sét đánh. Chết không toàn thây. Mày trách tao. Nếu không nhờ tao, mày có thể làm cô chủ nhà họ Tống nhiều năm như vậy ư? Mày ở nhà họ Quách sẽ chỉ một con nhóc chẳng đáng đồng nào. Nếu không phải tao đổi mày đến nhà họ Tống, mày có thể sống tốt nhiều năm như thế ư? Mày không biết ơn tao thì cũng thôi. Vậy mà mày còn dám đánh tao? Quả nhiên là thứ hèn hạ bị đồ tiện nhân Thư Mộng Tuệ kia nuôi lớn. Ti bỉ vô liêm sỉ, vô tình vô nghĩa hệt như chị ta vậy. Hai người đánh nhau trong phòng khách, đôi khi Tống Khả Ninh chiếm thế thượng phong, đôi khi Thư Mộng Lan chiếm thế thượng phong. Chờ khi họ mất sức dừng lại, cả hai người đều tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, chảy máu mũi. Tống Khả Ninh gần như phát điên khi nhìn thấy mình trong gương. Trên mặt cô ta bị Thư Mộng Lan cào chầy xước mấy vết. Nếu có sẹo thì sao đây? Có sẹo thì sau này cô ta còn lập gia đình như thế nào? Đồ điên nhà bà. Cô ta vừa khóc vừa hét vào mặt Thư Mộng Lan. Nếu không phải là bà thì bây giờ tôi vẫn còn tốt. Đều do bà hại tôi thành như thế này. Trả lại đồ trang sức và tiền cho tôi. Đừng có nằm mơ. Thư Mộng Lan cười lạnh. Nếu không phải tao sinh ra mày, mày có thể đến thế giới này không? Nếu tao không đổi mày tới nhà họ Tống, liệu mày có thể sống tốt nhiều năm như vậy không? Tiền bạc và trang sức đó là mày nên hiếu kính tao. Chẳng những bây giờ mày đã phải hiếu kính tao, mà sau này còn phải phụng dưỡng tao. Chỉ cần tao sống một ngày, mày phải nuôi tao, nếu không tao sẽ ra tòa kiện mày. Đến tòa án kiện tôi ngay đi. Để xem nhà họ Quách có giết bà không. Tống Khả Ninh tức giận, chộp lấy chiếc bình trên bàn cà phê, đập mạnh xuống người bà ta. Thư Mộng Lan né đầu, chiếc bình đập vào vai khiến nửa người bà ta tê dại vì đau đớn. Tống Khả Ninh chạy lên lầu. Thư Mộng Lan hét lên, mày đang làm gì vậy? Dừng lại cho tao. Tống Khả Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Cô ta chạy đến phòng ngủ của Thư Mộng Lan và chọn ra những đồ vật có giá trị. Cô ta không chỉ tìm thấy đồ trang sức mà cô ta đã tặng cho Thư Mộng Lan, còn tìm thấy đồ trang sức mà Thư Mộng Lan giữ riêng. Cô ta lùng sục tất cả những thứ có giá trị và cho vào ba lô của mình. Thực sự không cầm nổi nữa, bèn rời khỏi phòng ngủ của Thư Mộng Lan. Nhìn thấy Tống Khả Ninh đi xuống cầu thang với chiếc ba lô căng phòng trên lưng, Thư Mộng Lan muốn ngăn cô ta lại, nhưng vai bà ta đau nhức, không thể cử động được. Bà ta tức giận hét lên, nếu mày dám ăn trộm đồ của tao, tao sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày. Mày muốn ngồi tù trong nửa đời sau sao? Bà dám không? Tống Khả Ninh thu dọn đồ đạc, chế nhạo, bà dám làm lớn chuyện. Người xấu hổ nhất chính là nhà họ Quách, không cần người khác làm gì cả. Chồng cũ và cha chồng cũ của bà sẽ là người đầu tiên giết bà. Cô ta thu dọn đồ đạc. Trịch thượng nhìn Thư Mộng Lan và nói, hôm nay tôi sẽ rời Dạ Đô, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đời này bà sẽ không bao giờ tìm được tôi. Về phí phụng dưỡng cho bà, cho dù bà nghèo chết, nghèo đến nỗi ăn xin trên đường phố, tôi cũng sẽ không cho bà một xu nào. Khi nói ra lời này, cô ta vô cùng hả giận. Cô ta lẽ ra phải như thế này. Nếu sớm như vậy, cô ta đã không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô ta biết khi còn ở nhà họ Tống, cô ta không thể làm được điều này. Vì bây giờ cô ta đã hai bàn tay trắng, không còn gì để mất nên cô ta không có gì phải sợ. Khi còn ở nhà họ Tống, cô ta muốn quá nhiều và có quá nhiều mối quan tâm nên đã bị Thư Mộng Lan chèn ép và đưa ra quyết định mà cô ta hối hận nhất trong cuộc đời. Cách chương.